Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 177, khách quý tiến đến. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Lâm Tiên Thành, truyền tống điện, này điện thiết lập với Lâm Tiên Thành ngoại thành, một tòa đóng giữ thực nghiêm mật chống trải đại điện, bên ngoài vũ khí mà đứng, bên trong. Còn lại là phụ trách chủ yếu công việc ba vị lục tiền liệp yêu sư trưởng lão. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ mỗi ngày không biết muốn tiếp đãi nhiều ít vượt vực mà qua tới xa lạ khách nhân. Trước kia, bọn họ còn có thể đem này đó việc nhỏ giao cho thủ hạ người đi chăm sóc. Chính mình ba người mừng được thanh nhàn, bình thường đều là tránh ở một phòng, hạ chơi cờ, tâm sự thiên. Từ có thiên cơ bàn cùng diễn đàn sau, bọn họ giải trí liền càng nhiều. Chính là, bởi vì một hồi ác ý chủ mưu, khiến cho vạn tượng lâu gặp xưa nay chưa từng có tổn thất. Dưới sự giận dữ, ngừng sở hữu, chính mình đám người không riêng nôn nóng. Hợp với cái khác ngoại thành người cũng là phía sau tiếp trước lại đây dò hỏi. Phải biết rằng, vạn tượng lâu sở sáng lập đủ loại đồ vật. Đã trở thành mỗi người sinh hoạt không thể thiếu đồ vật. Thậm chí còn rất nhiều lần đầu tiếp xúc chúng nó. Ở khiếp sợ thích hạ, đã đem vạn tượng ảnh thị thành coi như chính mình cảm nhận chung thánh địa. Mà ở hôm nay, thánh địa gặp tổn thất. Hết thảy, trở về tới rồi lúc trước. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Bọn họ ba người mỗi ngày lập tức vội lên. Chỉ là duy trì trận pháp xa chuyển cùng linh lực bổ sung. Mỗi ngày đều ít nhất yêu cầu 3 đến 5 lần. Phải biết rằng, này ở ước kia, cơ bản là 2 tháng mới đến 1 lần. Thật sự là mỗi ngày lui tới người quá nhiều. Trận pháp đều có chút phụ tải không được. Mà ở hôm nay, ba người xoa xoa trên đầu hãn. Trường hu một hơi. Rốt cục là đêm này cuối cùng một chỗ cự ly xa truyền tống trận thu phục. Đã có thể tải hạ một khắc, trận pháp đột nhiên cấp tốc lập lòe, ánh sáng cực độ tỏa sáng. Này liền cho thấy, có người là từ rất xa khoảng cách tìm được tiết điểm truyền tống lại đây. Không riêng như thế, này ánh sáng còn lộ ra một cổ đỏ đậm chi sắc. Cũng liền cho thấy, đối phương không có ẩn nấp tu vi, hắn ít nhất ở bát tiền liệp yêu sư phía trên. Ba người lập tức nghiêm túc lên, trịnh trọng nhìn về phía truyền tống trận. Truyền tống trận cấp tốc lập lòe, thực mau một cổ linh lực xuất hiện. Đương nhìn đến trận trên đài người khi, ba người run rẩy thân hình, vội vàng quỳ xuống. Này còn không ngừng tại đây, thực mau trận pháp lại là thoáng hiện, một cái lại một nhân vật xuất hiện. U Mộng Thành thành chủ tang dễ đến, liền ở tử nguyệt ngóng nhìn, vạn người ngăn trở, ổ quang sắp treo biển hành nghề khi, một đạo rất là lảnh lót thanh âm đột nhiên vang vọng lên. Mọi người tức khắc quay đầu lại nhìn lại, theo thanh âm rơi xuống, cách đó không xa không gian một trận dao động, thực mau. Lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một cổ vô hình uy áp tức khắc quanh quẩn ở vô số người trong lòng. Người tới đúng là 10 đại cổ thành chi nhất U Mộng Thành thành chủ tang dễ. Mà đi theo hắn bên người, còn lại là này quan môn đệ tử, vẻ mặt tươi cười tang dễ rơi xuống. Trên người bắt tiền liệp yêu sư uy áp tức khắc làm quay chung quanh ở ổ quang bên người người vội. Vàng lui bước ra tới, đằng ra một tảng lớn đất trống. Tang thành chủ, ngươi đây là Cửu Tiêu thành thành chủ Lương Tiêu đến. Ổ quang đang muốn đối với vừa mới rơi xuống tang dễ nói chuyện, lại là một đạo thanh âm vang lên. Không gian gợn sóng dao động hạ, Cửu Tiêu thành thành chủ Lương Tiêu mang theo này môn hạ người xuất hiện. Này còn không ngừng, thực mau lại là một đạo tiếp một đạo thanh âm vang lên. Lê Tây thành thành chủ Kinh Hùng đến, Thương Nguyệt thành thành chủ Kỷ Dương đến, Phong Tịch thành thành chủ Liêu Tư Minh đến, Thiên Một thành thành chủ Chu Vạn Tùng đến, Long Lân Thành thành chủ Long Khiếu đến. Thương Bích Thành thành chủ Nhan Sơ Cuồng đến. Ngoặc kép chấm chấm. Theo một đạo lại một đạo báo tiếng quát vang lên. Một cái lại một cái tản ra cường đại uy áp người xuất hiện. Chỉ là trong chớp mắt, 10 đại cổ thành thành chủ thế nhưng toàn bộ xuất hiện ở Lâm Tiên Thành. Rồi sau đó rơi xuống, hướng về Ổ Quang mỉm cười chắp tay gặp mặt. Cái này làm cho che giấu trong đám người Tiêu Thanh Vân sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Chư vị thành chủ, các ngươi đây là, Ổ Quang có chút không hiểu. Bọn họ lần này toàn bộ không có chút nào thu áp chính mình khí thế. Hơn nữa liên thủ xuất hiện, chẳng lẽ muốn mạnh mẽ buộc hắn sao? Nếu thật là như vậy, hầu gia cùng vị kia Tu La Vương lại không ở. Chính mình chẳng lẽ muốn đồng quy vu tận sao? Nguyên bản giấu ở bên trong Vương An đám người cũng là tại đây một khắc bước nhanh đi ra. Canh giữ ở Ổ Quang bên người, đến nỗi Thi Khôi cùng Lục Nhĩ bọn họ, còn lại là giấu ở trận pháp hạ. Bên ngoài cường giả quá nhiều, thật sự là không nên xuất hiện. Gần nhất, đây là nhân tộc địa bàn. Vạn nhất bị phát hiện, chỉ có thể là liên lụy Vạn Tượng Lâu, hủy hoại hầu gia kế hoạch. Thứ hai, bọn họ tu vi tối cao chính là Phệ Hồn Chu Hoàng Tô Nguyệt Cơ. Nhưng cũng chỉ có thể đối phó Lục Tiền Liệp Yêu Sư. Mà bên ngoài, chỉ là Bát Tiền, đều đã xuất hiện vài cái. Nếu bị phát hiện, chỉ có thể là chờ chết. Nguyên bản mọi người là thương lượng, cấp dân chúng cuối cùng một liều thuốc trợ tim. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bức 10 thành thành chủ cùng xuất hiện. Bọn họ, chẳng lẽ muốn đại biểu dưới trướng thành dân bắt đầu bức vua thoái vị sao? Đối mặt Ổ Quang văn hóa, mọi người cười cười, trưởng quầy đừng vội, người ta đều chỉ là chủ nhà. Lần này, muốn nghênh đón khách quý, Kỳ Dương cười cười nói, khách quý, Ổ Quang cùng Vương An nhìn nhau, có chút khó hiểu, liền tại hạ một khắc, một cổ càng cường uy áp đột nhiên xuất hiện, trên bầu trời truyền đến năng lượng uy áp. Thế nhưng làm đến một ít tu vi thấp người gót chân đều có chút run. Một đạo kịch liệt năng lượng dao động cùng với cuồng bạo thú tiếng hô. Bỗng nhiên ở trên bầu trời giống như sấm rền nổ vang. Làm Ổ Quang cũng không khỏi có chút cảm thấy hai lỗ tai không rõ. Mạc Thành thành chủ biển dừng đến. Theo báo tiếng quát vang lên, một đầu cực đại nuốt nham thú đột nhiên tự trong hư không chui ra tới. Nó đầu u ám, răng nanh sắc bén, thân hình cực đại, bốn con thô tráng cái vuốt, còn lại là bao vây một tầng màu vàng dòng khí. Mỗi một lần đạp hạ, đều đem sẽ làm đến hư không vì này run lên. Khó có thể tưởng tượng này lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Chỉ là con thú này sở mang đến uy áp, đều phải so 10 đại thành chủ yếu cường quá nhiều. Thình lình, con thú này đã vượt quá Cửu Tiền Liệp Yêu Sư phạm trù, đạt tới khai dương cảnh. Cửu Tiền phía trên đó là khai dương sau vì tịch diệt lúc sau vì đạo trần, mà nhân tộc 36 vương mỗi một cái đều là ở đạo trần phía trên, đã tới rồi không thể nói cảnh giới, tựa như Tử U cảnh đóng giữ 9 đại phương vị 9 đại binh đoàn đoàn trưởng. Thứ 9 đoàn trưởng cũng chính là Điền Vĩnh, tu vi thấp nhất nhưng cũng đạt tới khai dương đại viên mãn, mà mặt khác thành chủ đều là đạo trần, giờ phút này ở kia nuốt nham thú trên lưng, còn lại là ngồi một cái cõng đại kiếm trung niên nam tử. Này nam tử gò má hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, căng chặt quần áo là có thể cảm nhận được. Nơi đó mặt là như thế nào nổ mạnh cơ bắp, là chân chính thân thể khỏe mạnh như mãnh hổ, tay cầm dây cương như chấp tổ, mà hắn tu vi, thình lình đã là khai dương trung kỳ, này muốn so 10 đại thành chủ cùng với Tiêu Thanh Vân không biết cao nhiều ít. Mà kia Mạc Thành thành chủ biển rừng hiện thân sau, lại không có rơi xuống, mà là nhìn về phía chính mình phía sau, thực mau.